Chúa Tể Chi Vương, chương 1136, Long Hoàng tới, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong, ta biết chắc chắn ngươi còn có tài nguyên chứa thái cổ bản nguyên chi khí. Dáng vẻ Côn Vân như rất hiểu, Côn Vân nói vậy rõ ràng là đang muốn vòi tài nguyên của Triệu Phong, thậm chí còn có ý uy hiếp. Thử nghĩ xem, nếu để các thánh vương, bán thần khác ở đại lục vực biết Triệu Phong có tài nguyên chứa thái cổ bản nguyên chi khí thì có lẽ cường giả của cả đại lục vực sẽ là kẻ thù của Triệu Phong. Dù sao, khi đạt tới tầng thứ thánh vương, bất cứ ai cũng mong tới thiên giai thần vị, man hoang thần vị trong thần thoại thái cổ. Dù là phải hy sinh cả thế lực tông môn, nhưng vì một tia hy vọng đột phá thần vị, họ sẽ bất chấp tất cả. Côn Vân, ngươi cũng đánh giá mình quá cao đấy. Triệu Phong lạnh lùng nói. Thời gian gần đây tác dụng của Côn Vân đối với Triệu Phong và Chúa Tể Điện đúng là rất quan trọng. Nhưng Triệu Phong cũng không keo kiệt, đều cho hắn thù lao xứng đáng. Thậm chí Côn Vân đột phá thần vị nếu cần gì Triệu Phong cũng có thể giúp không so đo. Nhưng nếu Côn Vân muốn uy hiếp Triệu Phong hắn thì quá ngây thơ rồi. Với thực lực của Triệu Phong hiện giờ thật sự không cần sợ Côn Vân. Triệu Phong, thực lực của ta tăng tiến sẽ càng có lợi cho ngươi và Chúa Tể Điện. Côn Vân nói tiếp, giờ tuy Chúa Tể Điện sóng yên bể lặng nhưng đại thế lực trong đại lục gần như đều có dự cảm Thái Hoàng Điện sẽ không mắt nhắm mắt mở như vậy. Đúng là ta có những tài nguyên đó, nhưng đó cũng là những món tuyệt chiêu của ta. Triệu Phong đột nhiên đứng dậy, một luồng khí thế khủng bố xung kích ra ngoài, trời đất tối sầm lại. Sau trận đấu với Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Phong bế quan vài tháng, các mặt đều có sự tiến bộ rõ rệt, trong đó linh hồn ý cảnh và thánh lôi thể là rõ ràng nhất. Về ý cảnh, Triệu Phong có trái quả của dây leo, về sinh mệnh thể phách thì tài nguyên của Triệu Phong là vô tận. Huống hồ thần huyết trong ngón tay trỏ cũng đang vô hình nuôi dưỡng thân thể hắn. Ngoài ra câu này của Triệu Phong ý cũng rất rõ ràng, Triệu Phong có tài nguyên quý khiến cả thánh vương, bán thần cũng phải động tâm. Nếu tận dụng tốt Triệu Phong coi như sẽ có một nhóm trợ thủ. Đến lúc đó người muốn đi theo giúp Triệu Phong nhiều vô kể cũng không thiếu một Côn Vân hắn. Đương nhiên, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Triệu Phong cũng không để lộ ra. Thể phách mạnh thật, bán thần Côn Vân nghĩ bụng, áp lực mà thể phách của Triệu Phong tạo ra lúc này, ngay cả Côn Vân cũng cảm thấy nặng nề. Tuy luyện thể công pháp của Triệu Phong cao hơn Côn Vân, nhưng Côn Vân là tích huyết trùng sinh, có kinh nghiệm của kiếp trước, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Giờ xem ra tầng thứ luyện thể của Triệu Phong tương đương Côn Vân, nhưng luyện thể công pháp của Triệu Phong lại cao minh hơn, vì thế thể phách của hắn lúc này còn cao hơn cả Côn Vân. Đáng sợ hơn là Côn Vân cảm thấy cảnh giới ý cảnh của Triệu Phong cũng thua kém hắn. Triệu Phong không cần dùng tới huyết mạch nhãn đồng cũng đủ thực lực chiến với ta. Côn Vân thầm kinh ngạc đồng thời cũng có phần chán nản. Hắn là tích huyết bán thần trùng sinh lại còn thua một vương giả đoạt xác trùng tu. Nghĩ vậy Côn Vân lại càng cảm thấy mất mặt. Soạt, Triệu Phong trực tiếp trở về điện của mình. Chỉ e Côn Vân đang chuẩn bị xung kích thiên giai thần vị, nếu không, với những gì hắn thu được trong thần thi thì giờ hắn đã hồi phục tới cảnh giới bán thần. Triệu Phong nghĩ, gocchuyenaudio.com. Bụng, Côn Vân cố tình giảm tốc độ tăng tiến đương nhiên là vì muốn củng cố thực lực xung kích thần vị với tư thế tốt nhất. Vậy là Triệu Phong cũng từ bỏ suy nghĩ tăng nhanh tu vi mà củng cố thực lực về các mặt trước. Sau khi khỏi động vạn niệm thần quyết Triệu Phong tiếp tục tu luyện. Nhưng lần này Triệu Phong đặt mục tiêu chính vào kim khôn thánh lôi thể. Theo như Côn Vân biết đột phá thiên giai thần vị trở ngại lớn nhất thật ra là chân thần lôi kiếp. Xoẹt, Triệu Phong hút lôi thần tinh vào trong không gian thần mâu. Thần tinh chứa lôi kiếp chi lực Triệu Phong lại có được thứ kỳ vật này. Diệt thế Hắc Giao Long Đại Kinh, có được viên lôi thần tinh này, Triệu Phong ít nhất cũng nâng cao tỷ lệ xung kích thành công thiên giai thần vị thêm 2 phần. Đương nhiên, đây chỉ là những gì Diệt thế Hắc Giao Long biết. Trong không gian thần mâu Triệu Phong phân ra một luồng ý niệm hấp thụ cảm ngộ lôi kiếp chi lực trong lôi thần tinh. Đồng thời hắn cũng toàn diện khởi động lôi kiếp lạc ấn bên trong lôi hồn thể, nghịch hướng luyện thể tôi luyện thánh lôi thể. Huỳnh, bên trong lôi hồn thể, hơn 4.500 đạo lôi kiếp lạc ấn cùng trình tề phát sáng, phát ra lôi kiếp chi lực bất diệt. Đồng thời, tinh thần ý chí của Triệu Phong nhanh chóng nắm giữ được luồng năng lượng này, dùng nó vào thánh lôi thể. Thánh lôi thể của Triệu Phong vốn có kháng tính cực mạnh với lôi điện, nhưng lôi kiếp chi lực lại khác. Nó mang trong mình năng lượng hủy diệt gây nên tác động không thể loại bỏ với mọi sự vật. Vì thế lần đầu dùng lôi kiếp chi lực trong lôi hồn thể để nghịch hướng tôi luyện thân thể, ngay cả thánh lôi thể tầng thứ 6 đỉnh phong của Triệu Phong cũng có phần không chịu nổi. Chỉ vài giây mà trên người Triệu Phong đã xuất hiện nhiều vết thâm. Nghỉ một lát rồi tiếp tục, sắc mặt Triệu Phong có phần kinh hãi, rồi hắn dừng lại. Triệu Phong dùng vài viên thánh dược trị thương, tăng cường sinh mệnh tầng thứ, rồi dùng bất diệt thánh lôi thể để hồi phục. Dùng lôi kiếp chi lực tôi luyện thánh lôi thể cần phải giữ trong mức độ vừa phải, nếu vượt qua chính là tự sát. Nửa năm, chớp mắt đã qua. Bên trong mê không giới. Huỳnh, trên ám kim thánh khu của Triệu Phong xuất hiện những đường vân tia sét mảnh như tơ mà sáng chói. Trong không gian bán kính vài trượng quanh Triệu Phong, tất cả đều bị phá hủy, gần như không thể phục hồi. Trong nửa năm, mục tiêu chính của Triệu Phong đều là kim khôn thánh lôi thể. Hắn không ngừng thử dùng lôi kiếp chi thể nghịch hướng tôi luyện thánh lôi thể. Nhưng kết quả là thánh lôi thể của Triệu Phong không chỉ tăng tính kháng lôi kiếp chi lực mà còn mang thuộc tính của lôi kiếp chi lực. Ở một mức nào đó thì chiến kỹ bí pháp liên quan tới thánh lôi thể đều được tăng cường. Lôi hồn thể, lôi kiếp thánh thể. Triệu Phong thầm chấn kinh, vẻ mặt đầy sự vui mừng. Tiếp theo hắn chỉ cần tiếp tục phát triển theo hai hướng này, sau này tỷ lệ đột phá thành công thiên giai thần vị ít nhất cũng tăng thêm 4 phần. Xoẹt, ý thức của Triệu Phong chui vào không gian thần mâu. Huỳnh, trước tiên Triệu Phong công kích một đòn lên linh hồn diệt thế hắc giao long. Rồi hắn ngưng tụ là một cái minh tâm ấn ký tác động lên linh hồn diệt thế hắc giao long. Vô ích thôi, Triệu Phong, dựa vào linh hồn ý chí và bí pháp ấn ký con sơ sài của ngươi không thể nô dịch được ta đâu. Diệt thế hắc giao long vẫn ngoan cố. Gocchuyenaudio.com kháng cự, nhưng thật ra trong nội tâm của hắn đã dao động. Trong thời gian ở đây, diệt thế hắc giao long đã thấy rất nhiều tuyệt chiêu và một lượng tài nguyên khổng lồ của Triệu Phong. Lúc này, cho dù diệt thế hắc giao long có bỏ trốn thành công, nhưng nếu không hồi phục thực lực về đỉnh cao thì cũng không dám tìm Triệu Phong báo thù. Diệt thế hắc giao long, sự nhẫn nại của ta cũng có hạn thôi. Sắc mặt Triệu Phong lạnh băng, rời khỏi không gian thần mâu. Thật ra, trong thời gian bế quan tu luyện, Triệu Phong cũng đã nhiều lần thử nô dịch diệt thế hắc giao long, nhưng đều thất bại. Triệu Phong quyết định nếu trước khi hắn xung kích thiên giai thần vị mà diệt thế hắc giao long vẫn không chịu khuất phục thì giết hắn luôn. Dù sao tới lúc đó có lẽ Triệu Phong đã không còn ở đây nữa, hoặc xung kích thất bại. Để lại diệt thế hắc giao long cũng sẽ thành hậu họa. Huỳnh, tại nơi Triệu Vũ Phi bế quan, thiên địa nguyên khí khủng khiếp hình thành nên những vệt tử tinh quang lan tỏa khắp bốn phía. Thiên địa dị tượng kinh người này khiến rất nhiều cao tầng của chúa tể điện phải thích phóng linh thức thăm dò. Vũ Phi dường như chưa từng xuất quan, linh thức Triệu Phong quét qua có phần ngạc nhiên, Triệu Vũ Phi có tiềm lực của huyết mạch linh tộc, theo lý thì các mặt phải không thua kém Nam Cung Thánh, Côn Vân và cả Triệu Phong. Chỉ vì mức độ tái hiện đặc điểm tổ tiên của nàng có hạn nên khi ở cạnh bọn Nam Cung Thánh, Côn Vân không được nổi bật. Nhưng Triệu Phong tin chắc lần bế quan này thực lực của Triệu Vũ Phi sẽ có sự vượt bậc về chất. Đúng lúc đó, ý niệm của Triệu Phong khẽ động vội ngẩng lên nhìn về phía xa. Vù, trong không gian, một luồng áp lực long vận vô hình đang hướng về chúa tể điện. Trên bầu trời mây nổi lên cuộn cuộn, khí tức vô biên ập tới khiến cường giả của cả chúa tể điện đều sợ hãi. Là người của hoàng tộc, cuối cùng người của hoàng tộc cũng tới. Trong chúa tể điện rất nhiều cao tầng lập tức rời sự chú ý khỏi thiên địa dị tượng nơi Triệu Vũ Phi đang tu luyện. Bán thần Long Hoàng, Triệu Phong trực tiếp ngưng thị nhìn một thân thể màu kim ở cách đó vài vạn dặm. Vù, chớp mắt bán thần Long Hoàng dẫn vài thành viên của Thái Hoàng Điện tới phía trên của chúa tể điện. Áp lực Long vẫn chấn áp cả trời đất, mọi loại năng lượng đều rơi vào sự đình trệ. Cung nghênh Thái Hoàng Điện Long Hoàng tiền bối, Triệu Phong hơi cúi người cung kính nói. Rồi hắn quét mắt nhìn những thành viên khác, những người hoàng tộc tới chúa tể điện lần này, ngoài bán thần Long Hoàng ra còn có bán thần Thái Cực Vũ Linh Thánh Vương, còn có một cường giả Thánh Vương, tư thái đoan chính, trên người mặc phong bào khá hoa lệ. Bán thần Long vệ đáp một tiếng, mắt dừng lại ở chỗ Triệu Vũ Phi bế quan một lúc. Xoẹt, tiếp đó bán thần Long Hoàng và vài vị thành viên tới thẳng nơi Triệu Phong đang ở. Thành viên Thái Hoàng Điện có người vô ý lẫn cố tình thích phóng ra một luồng áp lực Long vận cực lớn. Cả tòa mật điện như rơi vào trạng thái đóng băng, năng lượng với mọi thuộc tính bọc quanh lấy tất cả người của Thái Hoàng Điện. Không biết Thái Hoàng Điện Thái Thượng Trưởng Lão đích thân tới chúa tể điện là có việc gì? Triệu Phong mỉm cười, thần thái, khí tức đều vô cùng bình tĩnh. Bốn người Thái Hoàng Điện trong lòng có chút kinh ngạc quan sát Triệu Phong kỹ hơn. Thật khó tưởng tượng, chỉ một, gocchuyenaudio.com, huyền quang đại thành nhỏ bé mà có thể thản nhiên như vậy trước hai bán thần, hai thánh vương. Triệu Phong, thời gian trước chúa tể điện đã tiêu diệt được cửu U Cung, thế lực câu kết với dị tộc. Hoàng Triều vốn định thưởng cho chúa tể điện, bán thần Long Hoàng trước tiên thể hiện thái độ với việc Triệu Phong tiêu diệt cửu U Cung. Dù sao hành vi của chúa tể điện về mặt công khai thì là tiêu diệt một ẩn họa lớn cho Đại Càn Vương Triều. Đây là việc nên làm thôi. Triệu Phong và bán thần Long Hoàng nói chuyện khách sáo vài câu. Triệu Phong, Luân Hồi Thánh Vương bị ngươi giết rồi. Lúc này, bán thần Thái Cực mặt lạnh băng nói. Khi ở trong thần thi, Triệu Phong đã phản kháng bán thần Thái Cực nên hắn có sự bài xích khá lớn với Triệu Phong. Đúng vậy, chỉ là chút ân oán riêng tư. Triệu Phong mỉm cười, không nói gì thêm. Triệu Phong, Thái Hoàng Điện lần này tới là vì món bí pháp có thể hội tụ 8 loại năng lượng của hậu duệ đại thần Mâu. Bán thần Long nói thẳng những điều khá hợp lý. Bí pháp lúc này quá kinh thế hãi tục, nên giao cho Thái Hoàng Điện bảo quản. Nếu không cẩn thận truyền tới tai dị tộc e là sẽ dẫn đến đại chiến lần thứ hai. Bán thần Thái Cực sắc mặt uy nghiêm, vì thế Thái Hoàng Điện hy vọng ngươi giao bí pháp đó ra. Cách chương.